mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, đệ 1152 chương dụ địch. Tố Tân trong lòng rất rõ ràng, cái này chính là cùng loại với cổ trùng đồ vật, dùng để truy tung sử dụng. Đối người thường cũng có rất mạnh mê hoặc tác dụng, bất quá hiện tại còn không làm gì được nàng. Tố Tân cũng đi mệt, nơi này không người yên, thập phần trống trải, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lấy ra dọc theo đường đi mua sắm nhân sâm cùng đồ ăn. Bắt đầu ăn lên, Tố Tân cảm giác chính mình giống như lại về tới trước kia ở thành phố S Nhật Từ. Lúc ấy đó là vì tăng lên tu vi, tích góp năng lượng, chuyên môn mua sắm nhân sâm linh chi linh tinh, ngao canh ngao cháo, biến đổi đa dạng nhi mà ăn. Tuy là nàng cái này cũng không kèn ăn ra hòa, cũng ăn tưởng phun, sau lại điều kiện cải thiện, có linh thực ăn, nàng liền không còn có chạm qua vài thứ kia. Liên tiếp gặm mấy cây nhân sâm, nhẹ nhẹ từng đợt năng lượng chậm rãi hối với đan điền. Ở đan điền trung ương trôi nổi một viên nho nhỏ hạt mè đại linh lực. Nhẹ nhàng xoay tròn, đem tân hấp thu nhẹ nhẹ từng đợt năng lượng không ngừng hấp thụ quấn quanh ở mặt trên. Tựa như quả cầu tuyết giống nhau, dần dần biến đại, cuối cùng có một đậu xanh như vậy lớn. Kỳ thật này cùng nàng ở như thế đoạn thời gian nội hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Thân thể cơ bắp gân cốt còn không kịp hấp thu rèn luyện tế bào. Cho nên tất cả đều quy về đan điền duyên cớ. Có linh lực, Tố Tân trong lòng có chút tự tin. Theo bóng đêm dần dần tăng thêm, nàng chung quanh âm khí trở nên càng thêm nồng hậu lên. Tố Tân đứng lên quan sát một chút chung quanh tình huống. Chỉ có một ít âm khí cùng không có bất luận cái gì ý thức du hồn dã quỷ tiến đến xem náo nhiệt. Này đó bình thường âm hồn đối Tố Tân mà nói, tùy tiện một tia linh lực là có thể luyện chúng nó. Nhưng vấn đề là mấy thứ này chỉ là ở nàng chung quanh đảo quanh. Nàng thiêu một động tác liền xa xa tránh đi, tựa như cùng nàng chơi trốn tìm dường như, vai chính còn không có lên sân khấu. Đối phương lại phái mấy thứ này tới, này mục đích chính là muốn quấy nhiễu nàng, làm nàng không chiếm được nghỉ ngơi. Tố Tân rốt cuộc cũng là đã trải qua vô số chàng sinh tử chiến đấu người. Lúc này cái nào nặng cái nào nhẹ sách rất rõ ràng. Đoạn không thể vì này đó tiểu cặn bã rối loạn chính mình đầu trận tuyến. Vì thế phục lại ngồi xếp bằng xuống dưới, đem một tầng nhợt nhạt linh lực che kín chính mình thân thể. Nàng nguyên bản ở Tỷ Quy huyện thời điểm chuẩn bị hai chương linh phù. Đi vào Phi Vân Thành lại vẽ hai chương, lúc này âm khí xâm nhập hạ, trên cổ phòng ngự phù tự động kích hoạt, bên hông cháp đột nhiên nhẹ nhàng rung động lên, Tố Tân trong lòng vừa động, đem cháp đem ra, chỉ thấy nàng phong ở cháp thượng linh phù giờ phút này chính hơi hơi phát ra quang. Một tầng năng lượng đem toàn bộ cháp bao vây lại. Tố Tân ám đạo một tiếng may mắn chính mình phía trước có dự kiến trước, ở mặt trên thêm vào một đạo linh phù, y theo nàng thúc linh phù phong ấn hạ đều có như vậy động tĩnh. Có thể thấy được bên trong đồ vật phi thường không đơn giản. Nàng không khỏi nghi hoặc, vì cái gì cửu bá phóng lâu như vậy, này chắc cũng chưa động tĩnh, mà chính mình, đúng rồi, khẳng định là bởi vì chính mình đi qua kia hoang trạch. Cháp chấn động càng ngày càng kịch liệt, bất quá bên ngoài kia tầng năng lượng cũng dị thường ngoan cường. Làm bên trong đồ vật ra không được, qua một hồi lâu, chỉ nghe theo Phi Vân Thành phương hướng chuyển đến một tiếng thê lương khiếu kêu. Cùng với tiếng kêu, một cổ huyết khí phóng lên cao, Tố Tân hoảng hốt, kia huyết khí lên phương hướng còn không phải là hoang trạch nơi địa phương sao? Không biết đến tột cùng là thứ gì? Thế nhưng có như vậy đại động tĩnh, ngay sau đó, huyết khí bay đến không trung, dần dần ngưng tụ lên, biến thành một cái huyết sắc bóng người, hưu mà lực hướng Tố Tân nơi đỉnh núi. Tố Tân theo bản năng nuốt hạ nước miếng, bất quá nàng còn không có bởi vậy mất một tấc vuông. Nhìn đến chính mình trên người năng lượng cháo, nghĩ nghĩ, duỗi tay đem ngọc khối hái được xuống dưới, bất quá một hồi. bóng người kia liền rơi xuống Tố Tân nơi đỉnh núi. Cảnh giác mà tả hữu người người, nhìn về phía Tố Tân, tầm mắt rơi xuống nàng trong tay cháp thượng, vì cái gì không đi vào, nếu đã tới rồi cửa, vì cái gì không đi vào. Thanh âm tựa như vô số người thanh âm trải qua hỗn cùng sau giống nhau. Có vẻ thập phần quái dị, nó là đang nói hôm nay giữa trưa nàng vì cái gì không trực tiếp tiến vào kia hoang trạch đi. À, đi vào không phải liền thành nó cá trong chậu. Tố Tân làm bộ sợ hãi bộ dáng, tiểu bước mà hướng phía sau lui. Người nọ duỗi tay chụp vào Tố Tân trong tay cháp, một cổ thật lớn sức kéo tác dụng ở cháp thượng. Là cách không nhiếp vật, đây là ta đồ vật, lấy tới, quả thật là vì cháp đồ vật mà đến. Tố Tân gắt gao bắt lấy cháp, làm bộ thực cố hết sức bộ dáng. Không, chính là không cho ngươi, trả ta đồ vật, trả ta đồ vật, thanh âm giống như trực tiếp ở nàng thức hải trung vang lên giống nhau. Nghẹn ngào, thô giát, làm nhân thần hồn đi theo run lên, một đoàn đoàn quay cuồng huyết khí từ bóng người kia phía dưới trào ra. Chiêu Tố Tân thổi quét mà đến, tựa như muốn đem nàng bao phủ giống nhau. Tố Tân cố nén suy nghĩ muốn ngất xúc động, kiên trì, lại kiên trì, kỳ thật nàng lực lượng thật sự rất đại. Đối phương tưởng một cái cách không nhiếp vật liền đem a đồ vật lấy đi. Đương nhiên, nếu là người thường, đối mặt trường hợp như vậy sớm bị dọa hôn mê, tùy tiện là có thể lấy đi. Chính là nàng đối trường hợp như vậy một chút đều không sợ. Hơn nữa cháp thượng còn có một tầng thúc linh phù, đối phương tưởng lấy đi nào dễ dàng như vậy. Quả thực, đối phương thấy không hảo lấy đi. Trong lòng hung ác, trực tiếp đem cái này nhỏ bé nhân loại giết chết không phải thành sao. Tố Tân cũng là như vậy tưởng, ngươi nhưng thật ra lại đây giết ta a, tới a, bóng người hưu mà bay lên. Huyết ảnh vươn đỏ như máu móng vuốt, chiêu Tố Tân trái tim địa phương hung hăng ôm đồm đi. 10 mét, 5 mét, 3 mét, chính là hiện tại, phanh, nguyên bản cho rằng này nhân loại chỉ là có chút giảo hoạt mà thôi. Không nghĩ tới nó vừa muốn giết chết này nhân loại thời điểm. Tay chảo lập tức đụng tới một tầng quỷ dị năng lượng cháo thượng. Lúc ấy liền đem nó bắn bay lui đi ra ngoài. Nó thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, chính mình chẳng lẽ là gặp được một cái ngạnh cha, đang muốn thừa dịp bay ngược chi thế tránh thoát, phát hiện chính mình bị một cổ khổng lồ lực lượng trói buộc. Huyết ảnh trong lòng hoảng hốt, kinh giác chính mình quả nhiên thượng cái này giảo hoạt nhân loại đương. Tố Tân vừa rồi triệt hồi trên người phòng ngự cháo, chính là làm này giảm nhỏ cảnh giác, ở lui thời điểm lặng yên bày ra linh phù. Sau đó ở muốn đả thương đến chính mình thời điểm kích hoạt phòng ngự phù. Lấy đối phương như vậy cẩn thận, tất nhiên sẽ muốn cùng nàng kéo ra khoảng cách, lại kích hoạt thúc linh phù. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Đại ý, huyết ảnh điên cuồng mà vặn vẹo, vô số huyết khí thu hồi, đánh sâu vào kia tầng năng lượng. Đúng lúc này, chỉ thấy Tố Tân thế nhưng xuyên qua trước mặt huyết vụ. Chiều hắn nguyên linh ôm đồm lại đây. À, không, không, sao có thể, đây chính là hắn tu luyện mấy trăm năm nguyên linh a. Chưa từng có người biết hắn căn nguyên ở địa phương nào. Cho nên những cái đó chó má khu ma nhân mấy lần tiêu diệt sát. Hắn đều chạy thoát qua đi. Nữ nhân này, nàng là làm sao mà biết được. Tố Tân bắt lấy một viên máu chảy đầm đìa trái tim. Không sai. Cùng người thường trái tim giống nhau, truyền đến nóng hầm hập cảm giác, ở trên tay nàng cường hữu lực mà đập đều, một tầng tầng ý niệm giống như kéo dài không dứt sóng biển giống nhau thổi quét nàng thức hải. Ý niệm trung tràn ngập mãnh liệt đối sinh khát vọng, đáng thương, bi thống, tuyệt vọng, cầu xin, hết chương.